Chương 747, thuốc 2. Tốt, vậy kế tiếp liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem tên địch nhân kia giải quyết hết. A Lưu Ly ở cuối cùng nhìn thoáng qua trong tay dược hoàn, sau đó mới có mặt nở nụ cười nói đến. Lưu Ly đã biết dô y cái kia dược hoàn tác dụng phụ, thế nhưng coi như đúng như vậy, cũng không có vấn đề gì. Lưu Ly căn bản không cần lo lắng cái này tác dụng phụ vấn đề. Vào lúc này, Lưu Ly vết thương trên người đã gần như hoàn toàn khôi phục. Sau đó Lưu Ly liền đem trong tay mình dược hoàn đặt ở trong miệng của mình, sau đó nuốt xuống. Cũng không biết cái này dược hoàn lúc nào mới có thể có tác dụng đâu. Ở Lưu Ly đem dược hoàn nuốt vào sau đó, liền cảm thụ một chút mình bây giờ thực lực, cực kỳ hiển nhiên không có gì để thăng. À vừa lúc đó Lưu Ly đột nhiên vô cùng thống khổ kêu lên, lúc này Lưu Ly lông mi trên đầu gân xanh cũng hoàn thành bạo đi ra. Ghê tởm! Đây chẳng lẽ là thuốc tạo nên tác dụng sao? Lưu Ly vào lúc này vô cùng thống khổ, thế nhưng hắn đã minh xác cảm giác được thực lực của chính mình đang nhanh chóng tăng lên. Dựa vào, không phải là ngắn ngủi đề thăng một chút thực lực của mình sao lại muốn trả giá thống khổ như vậy đại giới, thật sự chính là không nghĩ tới đâu, xem ra là giới chỉ quản gia Linh ở lửa ta đâu. Tiếp theo nhìn thấy nó, nhất định muốn thật tốt tìm hắn tính sổ một chút, thật là quá ghê tởm, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Vào lúc này Lưu Ly đã từ từ thích ứng loại này cảm giác đau đớn, đã từ từ bắt đầu hòa hoan đứng lên. Nhanh muốn đến một phút đồng hồ thời gian thời điểm, Lưu Ly cũng chưa có cái loại này cảm giác đau đớn, chậm rãi đứng lên, sau đó duỗi ra bàn tay của mình, cảm thụ một cái mình bây giờ thực lực. Ta đi, không thể nào một cái tầm thường dược hoàn lại có thể để thực lực của ta đến loại tình trạng này, thật sự chính là quá thần kỳ. Lưu Ly ở cảm giác được mình bây giờ thực lực phi thường cường đại về sau liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Không thể không nói, cái này dược hoàn thật là quá có thể dựa vào, bất quá hắn là có thời gian hạn chế, cái này thật đúng là một cái vô cùng tệ hại khuyết điểm đâu. Vào lúc này, Lưu Ly liền đem mình hai tay đặt ở phía dưới, vào lúc này, Lưu Ly vết thương trên người đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Lưu Ly ở thích ứng một cái mình bây giờ thực lực sau đó, từ từ hướng tên kia ăn dược hoàn địch người đi tới. Trong khoảng thời gian này, Usuzuga ảo một mực cùng địch nhân chiến đấu. Tuy là Usuzuga thực lực còn không đạt được địch nhân 1/5, thế nhưng coi như đúng như vậy, nàng cũng phi thường dụng tâm chiến đấu. Hiện tại Usuzuga ảo đã trên người có rất nhiều đả thương, mặc dù không chí mạng, nhưng khiến người ta chứng kiến vẫn sẽ cảm giác phi thường đau lòng. Một cái tiểu cô nương trên người người nhà xuất hiện nhiều như vậy vết thương. Mặc kệ người nào thấy được đều sẽ đồng tình á. Vừa lúc đó Usuzuga ảo muốn lại một lần nữa địch nhân công kích thời điểm, lập tức bị Lưu Ly kéo lại. Usuzuga ở cảm giác mình bị người kéo sau đó, lập tức xoay người, sau đó thấy được Lưu Ly, sau đó xấu hổ đối với Lưu Ly nói đến, Lưu Ly, sao ngươi lại tới đây, thương thế của ngươi xong chưa? Lưu Ly đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối nàng đối mặt nụ cười gật đầu. Theo phía sau nói ra, hệ ủ gà ảo tỷ, đoạn thời gian này thật là khổ cực ngươi, thương thế của ta đã được rồi, kế tiếp để ta đối phó tên địch nhân này à, ngươi đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Đang ở Lưu Ly mới vừa nói xong sau đó, Usuzuga còn muốn đang nói cái gì, thế nhưng bị Lưu Ly ngăn lại, vào lúc này Lưu Ly liền thúc Usuzuga hướng bên cạnh đi tới. Hệ ủ gà ảo tỷ, có chuyện gì chờ ta giải quyết hết tên địch nhân này đang nói à? Được rồi, ta chỗ này có một chai thuốc, ngươi nhanh lên một chút đem cái này dược tề thoa lên trên vết thương của ngươi mặt, bằng không nhưng là sẽ lưu sẹo. Một người nữ sinh để lại dấu vết, vậy coi như khó coi. Lưu Ly nói thời điểm liền từ y phục của mình bên trong móc ra một chai thuốc, sau đó đưa cho Usuzuga ảo, sau đó liền xoay người hướng bên kia địch người đi tới.